Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, Hiến tế tà ác. Hắc vụ bên trong, một tôn hư ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân trên dưới quay quanh lấy lít nha lít nhít kim sắc xích sát. Hắn cũng là thánh Phật, hoặc là nói là thái cổ thánh Phật bất diệt chân linh. Không nghĩ tới, tôn này thánh Phật thế mà còn sống. Nhưng tình huống của hắn rất không thích hợp. Kim thân thoát ly, trấn áp chân linh. Cảm giác này rất quỷ dị. Vô số năm, rốt cục có người đặt chân nơi này. Hắc ảnh chậm chậm mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu mở mắt. Một đôi đen nhánh ánh mắt chính nhìn chăm chú lên Liễu Thanh bọn người. Tất cả mọi người tâm lý không hiểu phát lạnh, bị cặp kia đen như mực ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng. Liễu Thanh ngược lại là thần sắc như thường, cẩn thận quan sát đến đối phương. Cả hai đều đang quan sát đối phương. Nhân tộc, ngươi trên người có để bản tọa đều tim đập nhanh khí tức. Đến cùng là cái gì? Hắc ảnh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn theo Liễu Thanh trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Dường như trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn oanh sát thành cạn bã một dạng. Cái này tuyệt đối không thể tư nghị. Làm thái cổ thời đại thánh Phật, bất hủ bất diệt, ngưng luyện bất hủ kim thân, càng chú tạo bất diệt chân linh. Tuyệt đối cường đại, có thể đối mặt Liễu Thanh vậy mà cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh uy hiếp cảm giác. Há có thể không sợ hãi. Tại thái cổ, hắn thời đại bên trong, nhân vật như vậy đều cực kỳ hiếm thấy. Ngươi đã không phải là thánh Phật đi. Liễu Thanh ngữ khí chắc chắn nói. Bóng đen kia trầm mặc một lát, thăm thẳm thở dài nói. Không sai, ta đã không phải ngày xưa thánh Phật. Chỉ có kim thân mới có thể duy trì ta thật. Mà ta chân linh đã đọa lạc, bị ô nhiễm. Hắc ảnh thở dài, minh bạch tình huống của mình. Liễu Thanh như vậy cũng tốt kỳ. Đã bị ô nhiễm, cái kia sao không ma Phật một thể? Thành tựu càng mạnh, ma Phật một thể. Hắc ảnh tự giễu cười một tiếng, khinh thường nói, Phật cũng là Phật, ma cũng là ma, tại sao ma Phật một thể? Đó bất quá là một trận chê cười. Ta một lòng chứng Phật, không cho phép nửa điểm dơ bẩn, há lại cho ma vật xâm nhập, chỉ có thể chém ra chân linh, tự mình phong ấn trấn áp. Vô số năm, ta đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, ý thức cũng bắt đầu tiêu tán vỡ vụn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa về với bụi đất. Đã ngươi tới, cái kia tiểu tăng cầu ngươi một chuyện. Hắc ảnh chắp tay trước ngực, giọng bình tĩnh nói. Liễu Thanh từ chối cho ý kiến nói. Ngươi nói, như có thể làm được tất không chối từ. Rất đơn giản, Hắc ảnh lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói. Mượn ngươi tay, giúp ta niết bàn, để chân linh triệt để về với bụi đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh trầm mặc, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tôn này thánh Phật thế mà để hắn giết đối phương. Đây là chăm chú sao? Thật tốt còn sống không tốt sao? Nhất định phải chết đi chết lại có ý tứ. Vì sao? Liễu Thanh không hiểu hỏi. Thiên hạ ai cũng không muốn chết. Vì sao hết lần này tới lần khác ngươi muốn tìm cái chết? Ta đã nhập ma, chân linh triệt để bị ô nhiễm. Một khi thoát ly phong ấn, thế tất bị cái kia tà ác chi vật thay thế. Thương sinh gặp nạn, vì thiên hạ thương sinh. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hắc ảnh chậm chậm nói ra, chắp tay trước ngực, trong thân thể tách ra một luồng thuần túy kim quang. Đó là không hủ Phật quang. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh đều vì đó động dung. Tôn này thái cổ thánh Phật, lại có lớn như thế quyết tâm, muốn niết bàn về với bụi đất, đem tôn này trấn áp tà ác thiên đạo cùng một chỗ về với bụi đất. Ngươi trấn áp cái gì? Liễu Thanh tâm tư nhất động mở miệng hỏi. Thánh Phật chậm rãi ngẩng đầu, đen nhánh song trong mắt lóe lên vô số tà ác phù văn. Phảng phất có được một loại đáng sợ mà tà ác ý chí ngay tại thôn phệ lấy hắn. Hắn là cái gì? Ta không rõ ràng. Nhưng ta xưng hắn là thiên. Hắn cũng không phải là này phương vũ trụ thiên, mà là đến từ một cái khác hư không. Là ta đánh phá hư không trong lúc vô tình chạm đến một cái khủng bố đồ vật. Chỉ vì ta bản thân, chi tư nhân, đưa tới cái này tà ác đồ vật, để thương sinh gặp nạn. Sinh linh đồ thán, là ta chi sai lầm. Thí chủ, mời giúp tiểu tăng tròn cái này duy nhất tâm nguyện, đưa ta về với bụi đất. Thánh Phật nói xong, chắp tay trước ngực, cả người bốc lên mãnh liệt kim quang, cực lực tránh thoát cái kia cỗ tà ác ý chí thôn phệ hấp xả. Hắn duy trì sau cùng vẻ thanh tỉnh, ngữ khí bình tĩnh nói, động thủ đi, không phải vậy thì không còn kịp rồi, không thể để cho hắn thoát ly khỏi đi, nếu không, này phương vũ trụ thậm chí chư thiên thời không đều muốn gặp nạn. Vì ngươi, càng vì hơn thiên hạ thương sinh, thí chủ, mời ra tay Chu Ma. Hắn hét lớn một tiếng, cả người hắc khí cùng kim quang lẫn nhau giằng co, mà kim quang đang dần dần bị áp chế xuống. Thánh Phật bất diệt chân linh từng điểm hắc hóa, liền bị triệt để thôn phệ. Liễu Thanh Thần sắc động dung, bị trước mắt Thánh Phật cử động thật sâu chấn động. Đối với thái cổ thời đại thần Phật, kỳ thật đại bộ phận đều là thuần túy vô tư, vì thương sinh có thể cam nguyện chịu chết. Đáng tiếc, hiện tại thần Phật đã biến chất, lên đường bình an, Thánh Phật, mời lên đường. Liễu Thanh Thần sắc trịnh trọng, nói xong, lòng bàn tay vừa nhấc, ngưng tụ ra một cỗ u ám quang mang, năng lượng cường đại gây nên Thánh Phật cùng cái kia cỗ tà ác ý chí chú ý. A, Thánh Phật kinh nghi một tiếng, hắn nhìn chằm chằm cỗ năng lượng kia một lát, nở nụ cười hớn hở, tốt, rất tốt, thời đại này có nhân vật như ngươi, ta, yên tâm về với bụi đất, nhớ lấy. Hư không không thể phá. Một khi phá vỡ, đến từ hư không mặt khác đáng sợ đồ vật thì sẽ tìm tới ngươi. A-di-đà Phật, về với bụi đất, về với bụi đất. Thánh Phật từng cái cảnh cáo, chắp tay trước ngực, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Liễu Thanh thuận thế vỗ tới một trường. Oanh, Thánh Phật thân thể trực tiếp hóa thành vô tận cho tàn, triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Nhất kích chu diệt Thánh Phật bất diệt chân linh, liên đới lấy bên trong cái kia cỗ tà ác ý chí đều cùng một chỗ chu diệt sạch sẽ. Con kiến hôi, ta nhớ kỹ ngươi. Bỗng nhiên, tiêu tán tà ác ý chí truyền tới một thanh âm. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, hừ nói, đều tiêu tán, còn dám quát tháo. Đại phong ấn thuật, phong, hắn trực tiếp thi triển phong thiên bí thuật. Trong nháy mắt phong cấm cái kia tiêu tán tà ác ý chí. Cái này cỗ tà ác ý chí cũng không hề hoàn toàn chết đi, nhưng Liễu Thanh lại phong ấn hắn. Sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc cổ quái, bỗng nhiên làm ra quyết định gì đó, thì cho ngươi đi thăm dò một chút cái kia nhân vật bí ẩn. Hắn đích nói thầm một câu, không đợi tà ác ý chí kịp phản ứng. Đại hiến tế thuật, hiến tế, Liễu Thanh trực tiếp thi triển đại hiến tế thuật, lấy thực lực tuyệt mạnh, đem cái này một đoàn bị giam cầm tà ác ý chí tại chỗ hiến tế. Ông, ánh sáng vô lượng mang hiện lên, lít nha lít nhít hiến tế phù văn lấp lóe, một vệt sáng rơi xuống, bao phủ cái kia một đoàn tà ác ý chí. Đó là hiến tế ánh sáng, đến từ không biết tối tam thần bí tồn tại, tiếp nhận Liễu Thanh hiến tế. Lần này hiến tế đồ vật, là một cái quỷ dị tà ác ý chí, đến từ hư không mặt khác. Không rõ ràng hiến tế nó sẽ phát sinh cái gì. A, ngươi dám hiến tế ta. Tà ác ý chí phát ra từng đợt thê lương tiếng giống giận dữ. Vô số mặt người ngưng tụ tán loạn. Dãy giụa lấy, giống giận. Đáng tiếc không thể thoát khỏi bị hiến tế vận mệnh. Cuối cùng, cái kia tà ác ý chí bị hiến tế ánh sáng mang đi. Bá một chút, quang mang lóe lên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ lưu lại một hư vô lỗ trống, thật lâu chưa từng khôi phục lại. Lần này hiến tế đồ vật có chút đặc biệt, trong hư vô, thật lâu chưa từng thấy có phản hồi xuống tới. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, âm thầm suy đoán, sẽ không phải là cái kia không biết tồn tại bị cái này cỗ tà ác ý chí ô nhiễm đi. Oanh, đang nghĩ ngợi, trong hư vô truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cỗ cuồn cuộn bản nguyên cuốn tới. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh đều sợ ngây người. Ngọa tào, trong lòng của hắn vang tục, thật sự là tuôn ra xuống bản nguyên chi lực quá dồi dào. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận đã rơi vào Liễu Thanh trong thân thể. vẻn vẹn trong nháy mắt. Liễu Thanh thì cảm giác mình muốn áp chế không nổi, trực tiếp chứng đạo bất hủ. Trấn áp, hắn không chút do dự trấn áp xuống. Thể nội hỗn độn giới mở ra. Thế giới thụ điên cuồng dò ra vô số cây hệ, trực tiếp đem cỗ này cuồn cuộn bản nguyên tham lam thôn phệ lấy. Liễu Thanh rung động, lần này hiến tế thế mà đạt được một cỗ bàng bạc đại đạo bản nguyên. Lại là đại đạo bản nguyên. Còn có một cỗ huyền hoàng dòng nước lũ. Chính là đại đạo công đức. Hiến tế thế mà thu hoạch được đại đạo bản nguyên cùng đại đạo công đức. Đây là cái gì thao tác? Cái này, chấm ngoặc kép, đại đạo công đức. Đừng nói hắn, sau lưng Lẫm Đông nữ vương bọn người mơ hồ. Liên tại đại chiến tà Phật cùng Thích Già hai người cũng làm chàng trợn tròn mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.